Anh à, mời nhìn bên này. Sở Trung Thiên dùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sau khi quay người nhìn lại, anh không kìm nổi tức giận quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net